Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếm hư vô thu hoạch sau, hai người coi như ra tới du ngoạn. Phía trước bị nhốt ở trong tối vô thiên nhật hư vô không gian lâu như vậy, có thể ra tới đi dạo du ngoạn này không phải khá tốt. Kiếm hư kiếm khí vô pháp thương đến bọn họ, thậm chí đối Khương Tiếu Uyên có một chút chỗ tốt. Nhưng này chỗ thật sự hoang vắng. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đoạn kiếm tàn viên. Khương Tiếu Uyên sợ Nguyễn Cẩm Bạch không thú vị, chủ động đưa ra rời đi. Hắn rốt cuộc không phải thật sự hơn 20 tuổi thanh niên. Nếu là hơn 20 tuổi hắn may mắn xem kiếm này khí nghiêm nghị nơi, tất có sở ngộ, lĩnh ngộ đến cái gì kiếm chiêu kiếm thế. Nhưng đã trải qua một đời, Khương Tiếu Uyên hoàn toàn không cần như vậy. Phía trước ở hư vô không gian đãi lâu như vậy, Khương Tiếu Uyên tu vi đã không thể tưởng tượng mà tiêu lên tới nguyên anh hậu kỳ. Này vẫn là Khương Tiếu Uyên có ý thức đánh hảo cơ sở dưới kết quả. Hiện tại chỉ cần có thể nhìn ra ngươi tu vi, người đại khái đều phải cảm thấy ngươi là đoạt xá lão quái. Nguyễn Cẩm Bạch trêu ghẹo nói. Khương Tiếu Uyên vui vẻ nói. Này không khá tốt. Ít nhất gặp được tâm thương hóa thần vẫn là có một trận chiến chi lực. Nguyễn Cẩm Bạch nhoẻn miệng cười. Và lại ta vốn dĩ cũng coi như đoạt xá lão quái. Khương Tiếu Uyên xem đến rất khai. Chỉ cần thực lực tại tuyến, lại không có gì hủy thiên diệt địa ý niệm, ai lại sẽ thật sự đi truy cứu. Lại không phải cho nên tu sĩ đều nhàn đến không có chuyện gì. Thực lực của hắn chỉ là trình độ nhất định nhanh chóng tăng trưởng. Tỷ như hắn hiện tại còn chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Người khác đều sẽ cho rằng hắn nắm giữ cái gì nhanh chóng tăng trưởng tu vi bí pháp. Kia theo dõi người của hắn có lẽ rất nhiều. Ai không nghĩ nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Mà khi hắn đã là nguyên anh hậu kỳ, đối phó tầm thường hóa thần tôn giả, đều có thể một chốc một lát không rơi hạ phong. Lại còn ai vào đây thật sự đi trêu chọc hắn. Tu chân giới từ mỗi một phương diện tới nói thực hiện thực. Bọn họ sẽ nói cái gì nhân nghĩa đạo đức thiên hạ thương sinh. Nhưng xét đến cùng nhất chú ý vẫn là thực lực. Thực lực vi tôn, người có thực lực vậy có nói chuyện quyền. Kiếm hư ngoại, hai người thường thường nói chuyện với nhau một hai câu. Đi tới khoảng cách kiếm hư gần nhất một thành trì. Không nghĩ tới vừa vặn đuổi kịp này thành trì mỗi năm một lần thải liên thời tiết. Thải liên, kia tất là một cái hoa sen nở rộ địa phương. Cũng không biết so với Nguyễn Cẩm Bạch ngàn năm tiết liên lại là cái gì khác nhau. Hai người vốn là không có việc gì, cũng liền đi nhìn nhìn. Này chỗ thải liên hoa sen cùng tầm thường hoa sen cũng có chút khác nhau. Này chỗ hoa sen thế nhưng đều là thanh liên. Thanh liên cũng coi như một loại linh thực. Dùng này lá sen hoa sen tới phao thủy dùng ăn đều có thể. Khó trách còn sẽ có như vậy nhiều mộ danh mà đến người. Hiện còn chỉ là sáng sớm. Mặt hồ bao phủ một tầng mênh mông đám sương. Ở sáng sớm nhu hòa ánh mặt trời chiếu hạ. Mặt hồ ba quang liễm diễm. Nhu hòa ánh mặt trời như là cấp nước mặt trải lên một tầng lấp lánh sáng lên bạc vụn. Khói sóng mênh mông chung. Tầng tầng lớp lớp hoa sen lá sen lập với trong nước. Bóng xanh đình đình. Thanh nhã mỹ lệ. Gió nhẹ phất quá, thả lại theo gió lay động. Hoa sen lá sen hạ thủy quang giống như phiến phiến vảy cá dưới ánh nắng trung lập lòe. Khác không nói, đơn này thanh u tú lệ cảnh sắc liền hết sức đẹp mắt. Là một chỗ yên tĩnh thanh u hảo cảnh sắc. Bất quá hiện tại tiến đến thải liên người càng ngày càng nhiều. Chờ thêm trong chốc lát này liền muốn trở nên náo nhiệt phi phàm lên. Sư tôn không bằng chúng ta cũng đi thải liên. Khương Tiếu Uyên không biết làm sao đột nhiên đối này thải liên cảm hứng thú. Khóe môi hơi hơi dơ lên. Thấp giọng ở Nguyễn Cẩm Bạch bên tai nói. Làm sao, vi sư kia phiến tiểu hồ sen đã thỏa mãn không được ngươi. Khương Tiếu Uyên một ngụm một cái sư tôn kêu hoan. Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản liền theo đối phương nói bãi nổi lên sư tôn tư thế. Khương Tiếu Uyên trong lòng buồn cười. Sư tôn hảo lãnh đạm nga, liền không thể cùng nhau chơi thuyền hồ thượng thải một thải liên sao? nói chuyện khi hắn lại là cầm lấy Nguyễn Cẩm Bạch tay. Môi ở Nguyễn Cẩm Bạch lòng bàn tay nhẹ nhàng mổ mổ. Khương Tiểu Bằng hữu đây chính là chơi xấu. Nguyễn Cẩm Bạch trên mặt biểu tình không khỏi nhu hòa vài phần. Trong mắt mang ra một mặt ôn hòa ý cười. Khương Tiểu Uyên bên môi hơi dương. Cho nên sư tôn ý tứ là. Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng mỉm cười. Khẽ gật đầu nói. Như ngươi mong muốn. Nguyễn Cẩm Bạch kỳ thật là một cái thực dễ nói chuyện người. Càng gì nói lời này người vẫn là hắn tiểu tình nhân. Khương Tiểu Uyên vòng lấy Nguyễn Đại Mỹ Nhân thon dài đĩnh bạt vòng eo. Ở đối phương trên mặt trộm một cái hương. Liền tiến đến mua sắm thuyền nhỏ đi. Nguyễn Cẩm Bạch lưu tại chỗ. Sờ sờ trên mặt mang theo một chút ướt tích địa phương. Ánh mắt sớm không biết khi nào nhu hòa rất nhiều. Liền giống như xuân phong phất qua lạnh băng mặt hồ. Quả nhiên cùng rộng rãi ái cười người ở bên nhau. Chính mình cũng sẽ trở nên vui vẻ ái cười rộ lên. Khương Tiểu Uyên rời đi lúc sau. Nguyễn Cẩm Bạch liền dựa vào vừa mới tiểu đình rào chắn thượng. Nhìn trước mặt kia tảng lớn hồ hoa sen. Không trung trong vắt cao xa. Một bích như tẩy. Sóng nước lóng lánh mặt hồ dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lấp lánh sáng lên. Lúc này đã có không ít thuyền nhỏ từ nơi xa đi tới Nguyễn Cẩm Bạch nơi nhìn đến chỗ. Nơi này hồ hoa sen thập phần đại. Hiện tại lại là hoa sen nở rộ là lúc. Mỗi ngày đều sẽ có người tiến đến thải liên. Nguyễn Cẩm Bạch một tay đặt ở lan can thượng. Kỳ thật cảnh đẹp nhiều thượng người như cũ là một bộ cảnh đẹp. Thậm chí còn nhiều vài phần nhân khí. Nguyễn Cẩm Bạch phóng không một chút tư duy. Chợt nghe có người kêu hắn. Nguyễn Cẩm Bạch rũ mắt nhìn lại. Cười. Không nghĩ tới Khương Tiểu Uyên là khi nào thế nhưng đem kia thuyền nhỏ hoa tới rồi tiểu đình rũ xuống mắt là có thể thấy địa phương. Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ đạp lan can trực tiếp từ nhỏ đình thượng nhảy xuống. Xa xa thấy mọi người kinh hô một tiếng. Tưởng đối phương luẩn quẩn trong lòng. Nhưng mà cái kia bạch y như tuyết mỹ nhân lại là ổn định vững chắc mà nhảy tới thuyền nhẹ thượng. Bạch y tuấn tiếu nam tử như trích tiên dáng thế. May mắn thấy thải liên thiếu nữ tâm hồ khẽ nhúc nhích. Hơi có niệm tưởng, nhưng thấy tiên sư cùng một khác đồng dạng dung mạo xuất chúng mắt sáng như sao tuấn lãng nam tử cử chỉ thân mật. Liền lại nghỉ ngơi này phân tâm tư. Giống như tiên tôn giống nhau tuấn mỹ nhân vật. Lại há là các nàng kẻ hèn thải liên nữ là có thể vọng tưởng. Khương Tiểu Uyên bên này hắn chỉ là đối với nhà mình sư tôn cười nói. Còn tưởng rằng sư tôn là muốn ta tiếp. Nguyên lai thế nhưng không phải. Trách ta tự mình đa tình. Một bên Nguyễn Cẩm Bạch cười nhạt ra tiếng. Người nếu thật muốn tiếp ta. Lần sau liền ở ngay từ đầu đại trương hai tay. Như vậy ta nhất định sẽ cho Khương Tiểu Bằng hữu ngươi một cái mặt mũi. Làm ngươi tới đón. Khương Tiểu Uyên đối này bán tín bán nghi. Chỉ đương đối phương là đang nói đùa. Bất quá có lẽ Nguyễn Cẩm Bạch cũng sẽ thật sự làm như thế. Rốt cuộc hắn nếu đại trương hai tay, đối phương không cho hắn tiếp. Trước công chúng là có như vậy vài phần xấu hổ chi tình. Một diệp diệp thuyền nhỏ ở sóng nước lóng lánh trên mặt hồ chậm rãi đi tới. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiểu Uyên không có cố ý đi tìm hoa sen nhiều địa phương thải liên. Mà là chuyên môn hoa đến ít người chỗ. Hai người chơi thuyền hồ thượng. Từng cây màu xanh lá hoa sen lay động sinh tư. Khương Tiểu Uyên nói là tới thải liên. Nhưng bọn hắn trên thuyền nhỏ chỉ linh tinh hái vài cọng nụ hoa đãi phóng hoa sen. Chỗ sâu trong hồ hoa sen chung. Nhẹ nhẹ từng đợt u hương thấm nhập chóp mũi. Nguyễn Cẩm Bạch rất có điểm trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn thanh thản cảm. Đầu ngón tay xẹt qua mát lạnh hồ nước. Nguyễn Cẩm Bạch đem nửa chỉ tay xâm nhập trong nước. Dùng sức một hoa, vỗ khởi một cổ dòng nước. Dòng nước rơi xuống nước khi lại là có một mặt nho nhỏ cầu vồng. Glow, Khương Tiểu Uyên vui vẻ. Trong tay đồng dạng mơn trớn dòng nước. Đêm này tưới ở cầu vồng thượng. Cầu vồng bên cạnh xuất hiện mấy đóa mỏng vân. Làm hai vị người tu chân. Thả vẫn là tu vi cao thâm người tu chân. Bọn họ lại là cầm pháp thuật tới làm này đó hơi có chút ấu trĩ chuyện nhàm chán. Nếu là làm mặt khác hiểu biết bọn họ người đã biết. Chỉ sợ đến mở rộng tầm mắt. Nguyễn Cẩm Bạch dựa vào Khương Tiếu Uyên trên người, chóp mũi nghe từng trận u hương nghỉ ngơi. Loáng thoáng nghe được có khua chiêng gõ trống tiếng động. Đại khái là nơi đó ở đón dâu. Cùng với sáng sớm nhu phong, Nguyễn Cẩm Bạch vẫn không nhúc nhích mà dựa vào Khương Tiếu Uyên trên người. Đột nhiên nói, Khương Tiểu Bằng hữu, bổn tọa có phải hay không nên cho ngươi một cái danh phận? Danh phận, hai chữ nghe được Khương Tiếu Uyên chớp một chút mắt, nhưng hắn trong giọng nói vẫn là mang theo vài phần vui thích. Nhẹ nhàng hỏi, như thế nào như vậy đột nhiên? Đột nhiên có như vậy một cái ý tưởng, cảm thấy đều Bạch Phiêu Khương Miêu Miêu nhiều như vậy thứ. Thế nào cũng đến phụ trách cấp một cái danh phận. Khương Tiểu Bằng hữu cần phải quý trọng a, tận dụng thời cơ. Thất không hề tới Nga. Phụ trách, danh phận, Khương Tiếu Uyên có một cái dự cảm bất hảo. Hắn trầm mặc một chút, có chút tích mặc như kim hỏi. Người tưởng cưới ta, ở Khương Tiếu Uyên xem ra cấp danh phận đều là cưới người kia một phương. Nguyễn Cẩm Bạch dùng giọng mũi, ân, một tiếng, tỏ vẻ đối phương không có nghe lầm. Thẳng tới trời cao cái này thân phận kẻ ái mộ rất nhiều. Để tránh Khương Tiểu Bằng hữu ngươi ngày sau có uống không xong giấm. Cho nên bổn tọa thận trọng suy xét sau. Quyết định cho ngươi một cái danh phận. Cho nên ngươi còn tính toán dùng thẳng tới trời cao tôn giả thân phận cưới. Khương Tiếu Uyên tiếp tục hỏi. Lúc này đây trong thanh âm đã từ lúc bắt đầu nhảy nhót mang ra một chút không thể tưởng tượng. Nếu là gả cho Nguyễn Cẩm Bạch nam tính thân phận, Khương Tiếu Uyên cũng không phải không thể miễn cưỡng nhận. Trên dưới vị trí mặt sau lại tranh thủ là được. Nhưng nếu lấy đồ đệ thân phận gả cho thẳng tới trời cao tôn giả nói, tương đương với người ở bên ngoài xem ra là hắn một cái nam tử gả cho một nữ tử. Khương Tiếu Uyên cảm giác có điểm một lời khó nói hết. Nguyễn Cẩm Bạch lúc trước câu kia liền tính là nam tử cũng là sư nương. Khương Tiếu Uyên đến nay đều còn ấn tượng khắc sâu. Nguyễn Cẩm Bạch mở hơi hạp hai mắt. Trong mắt ba quang lưu truyền. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tiếu Uyên. Lúc này Khương Tiếu Uyên ánh mắt trung mang theo nồng đậm rối rắm. Biết đối phương đại khái là hiểu lầm cái gì. Nguyễn Cẩm Bạch ngược lại là tới trêu đùa đối phương hứng thú. Cho nên Khương Tiểu Bằng hữu là không muốn. Này không phải có nguyện ý hay không vấn đề. Khương đạo hữu không muốn liền tính, ta cũng chỉ là đề thượng một đề. Nguyễn Cẩm Bạch chậm gì gì nói. Khương Tiếu Uyên biến sắc mặt trở nên thật là nhanh. Thật đúng là cao hứng thời điểm chính là Khương Tiểu Bằng hữu, Khương Miêu Miêu. Không cao hứng thời điểm chính là Khương đạo hữu nguyện ý nguyện ý, ta liền chờ sư tôn khi nào tới cưới ta. Khương Tiếu Uyên thỏa hiệp nói. Hắn trong ánh mắt bí mật mang theo sủng nịch. Nếu đối phương tưởng cưới hắn, khiến cho đối phương cưới hảo, lại không phải cái gì đại sự. Nguyễn Cẩm Bạch nở nụ cười. Mỹ nhân lúm đồng tiền như hoa, dẫn tới nhân tâm thần nhộn nhạo. Khương Tiếu Uyên ở Nguyễn Cẩm Bạch trên môi nhẹ mổ một chút. Tức khắc có một loại ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực ảo giác. Đáng tiếc Nguyễn Cẩm Bạch cùng ôn nhu tiểu ý xả không thượng nửa điểm quan hệ. Nguyễn đại mỹ nhân cười nhìn Khương Tiếu Uyên. Kim đan tu vi là có, nhưng Khương đạo hữu ngươi thập lý hồng trang chuẩn bị tốt sao? Ta chính là thể diện người. Khương Tiếu Uyên cảm giác chính mình một khang nhu tình mật ý toàn uy cầu đi. Kia xem ra sắp tới nội ta sợ là không thể gả cho sư tôn. Nguyễn Cẩm Bạch miệng bạn bày biện ra thật nhỏ độ cung. Nhưng lòng ta ngứa khó nhịn nhịn không được tưởng cưới Khương đạo hữu. Này thập lý hồng trang xem ra ta cũng chỉ có thể không thu. Khương Tiếu Uyên cảm giác chính mình có bị cảm động đến. Nguyễn Cẩm Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm, xem ra đến đi tìm một ít khéo tay tiên tử đuổi ra áo cưới. Mũ phượng khăn quàng vai thập lý hồng trang. Không tồi, Khương Tiếu Uyên, người một vừa hai phải, ta sẽ không xuyên áo cưới. Đối với điểm này Khương Tiếu Uyên là thật sự không thể dung túng. Người ở bên ngoài xem ra hắn là gả cho một nữ tử liền tính. Nếu liền áo cưới đều hắn xuyên, này cũng liền quá không mặt mũi nào đối mặt sở hữu nhận thức người. Nguyễn Cẩm Bạch nghe vậy sau cười khẽ ra tiếng, cười đến cực hoan. thanh lệ tuyệt mỹ tươi cười dưới ánh mặt trời có vẻ thập phần rực rỡ lóa mắt. Bổn tọa như thế xinh đẹp như hoa. Này mũ phượng khăn quàng vai tự nhiên là ta xuyên. Nếu là Uyên Nhi cũng tưởng cùng đi. Vi sư tự nhiên là vui vẻ đồng ý, Khương Tiếu Uyên đã hiểu. Nguyên lai trên danh nghĩa là gả, trên thực tế vẫn là hắn cưới. Nguyễn Cẩm Bạch nếu là biết Khương Tiếu Uyên biết cái gì, sợ là muốn cho hắn thiết thân cảm thụ một chút ai. Cưới, ai, quảng cáo, cách chương.